Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Thiên Bi Quan Bế. Lữ Thiên xông ra Thiên Bi, sinh sinh từ ba đại tông môn trong vòng vây giết ra ngoài. Đáp lấy vong linh cầm điểu về tới Sa Thành. Ngao, vong linh cầm điểu đây là lần thứ nhất rời đi Thiên Bi thế giới. Không khỏi hưng phấn trên bầu trời Sa Thành Tê Minh. Trong mắt của nó, có sâu kín lục mang đang lóe lên. Nhìn chằm chằm Sa Thành bên trong người liền tựa như nhìn chằm chằm từng cái tiểu côn trùng. Đây đều là nó trong mắt mỹ thực. Trời ạ, đây là cái gì? Là từ địa ngục ra chim muông a. Chạy mau, nó rơi xuống tới. Sa Thành bên trong người nhìn thấy vong linh cầm điểu hướng xuống đất bên trên rơi xuống tới. Lập tức phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Hướng phía tứ phía bát phương lao ra. Đem ngươi ý nghĩ thu lại. Nếu không ta không ngại đem ngươi cái này một thân xương cốt phá hủy. Lữ Thiên đứng tại vong linh. Cầm điểu trên thân lạnh lùng thốt. Hắn tự nhiên là phát giác được vong linh cầm điểu kia khát vọng thôn phệ dã tâm. Không thể nào để cho nó làm ẩu. Cái này Sa Thành. Thế nhưng là hắn nhìn chúng địa phương. Về sau là muốn trở thành hắn địa phủ tại tử vong sa mạc trung tâm. Nghe được Lữ Thiên lời nói. Vong linh cầm điểu rụt cổ một cái. Trong mắt yếu ớt lục mang cũng là run lên một chút. Đây là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Người nào, tại Sa Thành mọi người kinh hoàng thời điểm. Từng đạo nguyên đan cảnh cường giả phóng lên tận trời. Là Hạ gia, Vương gia, Giang gia cùng Lưu gia người. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiên thời điểm, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó vội vàng tại không trung bái thủ. Đại sư, Lữ Thiên cường đại bọn hắn là biết được, Giang gia hạ tràng thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn không cần vượt qua. Đồng thời bọn hắn cũng là nhìn về phía Lữ Thiên dưới chân vong linh cầm điều. Chỉ cảm giác có từng tia từng sợi hàn khí thẩm thấu đến bọn hắn sâu trong linh hồn. Bọn hắn trong lòng giật mình. Sắc mặt càng phát ra kính sợ. Cái này ra ngoài bất quá hơn một tháng. Chính là bắt một đầu so với bọn hắn còn cường hãn hơn tọa kỵ. Thực sự là để bọn hắn kinh hãi. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Rơi vào trùng kiến long đằng khách sạn cổng. Lấy Giang Thanh Thanh cam nguyện làm Lữ Thiên nữ nô tâm. Nàng tự nhiên cũng là hao tâm tổn chi phí sức trợ giúp Lữ Thiên tu sửa long đằng khách sạn. Long đằng khách sạn bảng hiệu kim quang chói mắt, kia bốn chữ lớn như là thần long đằng không mà lên, mang cho người ta đập vào mặt xa hoa cảm giác. Long đằng khách sạn là Sa Thành độc nhất vô nhị kiến trúc, cùng khác cát lâu phong cách hoàn toàn khác biệt. Tại trước mặt nó, liền xem như cát đầy lâu cũng ảm đạm phai mờ. Gần nhất sinh ý rất kém cỏi. Là đại sư, những cái kia chạy trốn đi ra người rốt cục nhận ra Lữ Thiên. Thở dài nhẹ nhõm, đại sư, sau đó, bọn hắn chính là khom người bái thủ nói. Để các ngươi bị sợ hãi. Hôm nay long đằng khách sạn hết thảy miễn phí. Các ngươi tùy ý ăn uống. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn cười nói. Sau đó chính là quay người đi vào long đằng khách sạn bên trong. Đa tạ đại sư, cổng những người này lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bị dọa một lần liền có thể tại long đằng khách sạn miễn phí. Như vậy bọn hắn tình nguyện mỗi ngày bị ối. Vong linh cầm điểu thu nhỏ. Hấp tấp theo sát Lữ Thiên đi vào long đằng khách sạn bên trong. Cũng không dám rơi vào Lữ Thiên đầu vai. Tại nó trong mắt, Lữ Thiên so với nó đáng sợ nhiều. Long đằng khách sạn nhất hậu phương. Thành lập một tòa mô hình nhỏ cung điện. Đây là Lữ Thiên trụ sở. Đại sư. Ngài trở về, Giang Thanh Thanh vừa nghe đến Lữ Thiên trở về, lập tức liền buông xuống mình trong tay mọi chuyện, bưng rượu ngon đi đến. Hiện tại Giang Thanh Thanh trợ giúp Lữ Thiên quản lý long đằng khách sạn mặt ngoài sinh ý. Long đằng khách sạn phía sau chân chính làm việc, vậy dĩ nhiên là Hắc Bạch Vô Thường hai người đang tiến hành. Lữ Thiên cũng lười đi quản cái gì, làm cái vung tay trưởng quỹ rất dễ chịu. Gâu gâu. Nhị cấp lập tức chính là nhảy vào Lữ Thiên trong ngực. Cọ lấy Lữ Thiên cái cằm. Lộ ra vẻ vui mừng. Lâu như vậy không gặp Lữ Thiên. Rất nhớ. ngươi cái này sắc chó, gần nhất rất dễ chịu a. Bộ dạng như thế mập. Lữ Thiên vỗ vỗ nhị cáp bụng nói. Gâu gâu, nhị cáp kêu lên, hai mắt chớp, rất là xuẩn manh, vẫn luôn dựa theo ngươi phân phó đang đút hắn, nhưng giống như đã không có bao lớn hiệu quả. Hạ Văn từ ngoài cửa đi tới, mở miệng nói, không có việc gì, tạm thời cứ như vậy đi. Lữ Thiên mở miệng nói, hiện tại nhị cấp đã là nguyên đan đại thành, so hắc bạch vô thường bọn hắn tu vi cũng cao hơn một chút. Đã là rất tốt, tại cái này về sau, Vương Ái, Lưu Phong, Hạ Hùng cùng Lôi Hữu cũng tất cả đều là nghe hỏi chạy đến. Lữ Thiên nói đơn giản một ít chuyện về sau chính là để bọn hắn rời đi. Đem Lôi Hữu lưu lại xuống tới. Đại sư, có dặn dò gì a? Lôi Hữu hỏi, tự nhiên biết Lữ Thiên lưu hắn lại khẳng định là có chuyện. Lữ Thiên đem Thiên Bi bên trong phát sinh sự tình nói cho Lôi Hữu. Lôi Hữu sắc mặt lập tức đột biến, cực kỳ chấn động, ngài giết Tề Vân Phi. Lôi Hữu khó có thể tin mà nhìn xem Lôi Hữu, chỉ chính cảm giác tâm tính bạo tạc, nguyên đan đỉnh phong chi lực, chảm diệt nửa bước tông sư, đây là cỡ nào thiên tư? Yêu nghiệt hai chữ này đều không đủ lấy hình dung Lữ Thiên. Muốn ở phía trước thêm hai cái chữ, nghịch thiên, cái này không trọng yếu. Lữ Thiên mở miệng nói, Lôi Hữu trong lòng oán thầm, cái này còn không trọng yếu. Khi Lữ Chính Thiên tướng tại tế đàn chi môn bên trong làm sự tình đơn giản nói cho Lôi Hữu về sau, Lôi Hữu triệt để hóa đá, cả người sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mộng bức, xác thực, cùng chuyện này so sánh, giết Tề Vân Phi xác thực không tính là gì. Đây là từ ba vị tông sư trong tay cướp đi đồ vật. Còn muốn lừa giết bọn hắn a? Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Đại sư, cái này chấm ngoặc kép, Lôi Hữu lộ ra nụ cười khổ sở, so với khóc còn khó nhìn hơn. Ba vị này tông sư nếu là đều chết hết cái kia còn tốt, nhưng nếu là không chết, còn sống ra, kia Lôi Hữu có thể tưởng tượng ra sẽ là cỡ nào tai nạn. Hắn mới vừa vào tông sư, ngay cả ba vị tông sư bất kỳ một cái nào đều không thể chiến thắng, càng đừng nói ba cái. Đừng khổ như vậy chát chát. Bọn hắn nói không chính xác sẽ chết ở bên trong. Coi như bọn hắn có thể sống ra, đó cũng là mấy tháng sau sự tình, mà lại nhất định sẽ thụ thương. Lữ Thiên nói, ta đầy cũng đánh không lại a. Chấm ngoặc kép, Lôi Hữu coi là Lữ Thiên muốn hắn xuất thủ đối phó ba vị tông sư. Đã là sắp khóc, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ai bảo ngươi đánh? Lữ Thiên liếc xéo lấy hắn, nói tiếp, tìm ngươi tới là để ngươi thay ta chăm sóc, ta chuẩn bị bế quan phá cảnh, nhập tông sư. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ, âm vang hữu lực, tâm niệm kiên định, Lôi Hữu con mắt lập tức phát sáng lên. Thiên bi thế giới, xa không có duy trì đến 7 ngày, tại thứ 3 ngày thời điểm chính là bắt đầu run rẩy kịch liệt, không cách nào chịu đựng. Thiên bi trong thế giới ba đại tông môn người phát giác về sau vội vàng hướng phía bên ngoài chạy trốn. Khi Trúc Cương cùng Tô Mạn bọn người trốn tới thời điểm, Lữ Thiên chém giết Tề Vân Phi tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng bắt đầu ở Tử Vong sa mạc truyền ra, gây nên một mảnh chấn động, mọi người chấn động theo, lấy nhân lực chiến thiên địa chi lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên bi cũng là bại lộ tại toàn bộ Tử Vong sa mạc trước mặt, lại không vẻn vẹn chỉ có ba đại tông môn người biết, đồng thời Huyết Dực tông sư, Vô Úy tông sư, Tuyệt Âm tông sư đi theo Thiên Bi chìm vào Tử Vong sa mạc dưới đáy, đồng dạng là gây nên Tử Vong sa mạc một mảnh run rẩy dữ dội, tựa như động đất. Ba vị tông sư đồng thời xuất hiện ngoài ý muốn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.